Chương 895, các ngươi còn có thể làm sao? Thế gian này từng cái kiếm sĩ đều phải có một thanh kiếm, cho dù là một kiếm, cũng nhất định phải một thanh. Liễu Hạng với tư cách là thế gian đứng ở chỗ cao nhất mấy vị kia kiếm tiên một trong, có kiếm đương nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc trước lần thứ nhất bị đánh Lạc Vân Đoan thời gian sau đó, Liễu Hạng kiếm liền vỡ vụn. Bất quá thanh kiếm kia không phải trăm văn cũng không phải là ba lượng, không tính là Liễu Hạng chính thức kiếm. Liễu Hạng nở nụ cười, kiếm của ta tự nhiên là toàn bộ thế gian tốt nhất cái kia một thanh, không có người hỏi qua hắn cái gì, hắn thời điểm này nói chuyện, rồi lại một chút cũng không lộ vẻ đột ngột, đại khái là bởi vì hắn thật sự cái kia Liễu Hạng, cái kia này sinh chưa bao giờ thua trận kiếm tiên, cái kia từ so với là trăng sáng nam nhân. Lão tông chủ không thèm để ý Liễu Hạng nói lời, chỉ là có chút tò mò nhìn tại trong mây xuất hiện một nam một nữ, hai người, một cái một thân áo xám, một cái khác, một thân áo trắng, ăn mặc áo xám người nam nhân kia một thân đều là kiếm khí. Rất nhiều tu sĩ yên lặng cảm thán, đây cũng là người nào, thoạt nhìn rất giống là một cái kiếm đạo cảnh giới cực cao kiếm sĩ, chỉ có rất ít người mới hiểu được, cái kia áo xám nam nhân không phải người, hắn một thân kiếm khí, chỉ là bởi vì hắn vốn chính là một thanh kiếm, một thanh toàn bộ thế gian đặc biệt nhất kiếm, kiếm tên gọi là ba lượng, triêu thanh thu chui này cổ đạo đi theo hắn cùng đi qua trời bên ngoài, vì vậy thanh kiếm kia tự nhiên mà vậy liền thành tiên kiếm, đã trở thành sắc bén nhất thanh kiếm kia, lý phù giao chui này hồng trần trải qua thiên lôi, cũng có thể nói được là không thể phá vỡ. Ba lượng nhưng chỉ là trước kia Liễu Hạng luyện kiếm thời gian sau đó, bỏ ra ba lượng bạc tại một chỗ trong L và Am, Ora, rèn mua được. Lúc ấy Liễu Hạng thậm chí còn nhìn trúng một thanh vỏ kiếm, nhưng vỏ kiếm kia là thợ rèn âu yếm chi vật, vì vậy hắn dùng nhiều một lượng bạc, bỏ ra bốn lượng bạc mới mua được vỏ kiếm kia. Ngay lúc đó Liễu Hạng còn không phải là cái gì toàn bộ thế gian tối vô địch kiếm tiên, hắn thậm chí còn bị bằng hữu đám hàng xóm láng giềng bọn họ xưng là Liễu lão nhị. Bởi vì hắn trong nhà vẫn thật là sắp xếp hành lão nhị, lúc ấy cái kia 7 lượng bạc, cũng là Liễu Hạng toàn bộ tích góp, mua kiếm sau đó, hắn cũng đã một đồng tiền cũng không có, có thể nói nếu là hắn sau đó không thành được kiếm sĩ, có lẽ cũng sẽ bị trực tiếp chết đói, thời đại kia lại là kiếm sĩ quá nhiều thời đại, có thể ai có thể nghĩ đến, cái kia thoạt nhìn có chút khờ Liễu gia lão nhị thì cứ như vậy rời nhà đi hướng kiếm sơn, qua rất nhiều năm liền biến thành kiếm tiên, tiếp qua một hồi, dĩ nhiên cũng làm đã thành kiếm tiên trong lợi hại nhất người kia. Chính thức sơn hà thứ nhất, thế sự khó liệu, chỉ có Liễu Hạng mới biết được cái kia đoạn chuyện xưa kỳ thật sự không nói ra đơn giản như vậy, có thể người bên ngoài sẽ không muốn quá nhiều, chỉ biết tán thưởng hắn truyền kỳ chuyện xưa, mà ba lượng cùng bốn lượng, nhưng là toàn bộ hành trình chứng kiến, Liễu Hạng đã trở thành tuyệt thế kiếm tiên, ba lượng cùng bốn lượng cũng cùng theo trở thành bất phàm, một lần bị cho rằng là thế gian đệ nhất danh kiếm. Sau khi tới, Liễu Hạng tại kiếm sơn chết trận, bọn hắn tại dưới vách chờ đợi 6.000 năm, đã sinh ra linh trí. Thế gian duy chỉ có này một kiếm vỏ kiếm mà thôi. Ba lượng nhìn xem Liễu Hạng, giật giật bờ môi, nhưng còn không có mở miệng liền bị bốn lượng kéo một thanh ống tay áo. Ba lượng lúc này mới chợt hiểu ra, lúc này cũng không phải là bí mật, nếu mở miệng gọi hắn Liễu lão nhị, muốn ném Liễu Hạng mặt, vì vậy hắn cái gì cũng chưa nói, thì cứ như vậy trầm mặt nhìn xem Liễu Hạng. Liễu Hạng còn lại là đối với bốn lượng ném đi tỏ vẻ thưởng thức ánh mắt, còn là nha đầu kia tốt, nhiều năm như vậy đều một mực nhớ kỹ, trầm mặt nửa ngày. Còn là Liễu Hạng mở miệng, đến đây đi, 6.000 năm thế sự xoay vần, cái gì đều không cần nhiều lời, chỉ là như vậy hai chữ liền đã đầy đủ. Ba lượng không chút do dự, trong nháy mắt liền biến trở về một thanh không vỏ kiếm trường kiếm, bốn lượng mỉm cười, cũng cùng theo hóa thành vỏ kiếm, một bụi một trắng, không dùng Liễu Hạng còn có động tác, liền cũng đã bay đến Liễu Hạng bên cạnh. Liễu Hạng rút kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, khí thế kia cùng lúc trước lại có bất đồng, cầm lấy kiếm Liễu Hạng cùng không có kiếm Liễu Hạng, là hai người. Lão tông chủ cảm thán nói, các ngươi cái chỗ này ngọa hổ tàng long, không biết còn có bao nhiêu kỳ nhân, nếu số lượng nhiều một ít, màn trời phá vỡ, chúng ta lại đến trễ chút, chỉ sợ đều không phải là các ngươi địch thủ rồi. Nhân gian bởi vì có màn trời, vì vậy cảnh giới tăng lên chậm chạp, nhưng chính là vì như thế, mới có vô số người đều muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, mới có mấy vị bất phàm tu sĩ sinh ra, có thể nếu là không có màn trời, chỉ sợ không có nhiều như vậy bất phàm tu sĩ, cái này chính là nhân quả, có nguyên nhân mới có kết quả. Liễu Hạng nói ra, ta cảm thấy được nếu như ngươi liền một người, chỉ sợ sống không được đến, hắn rất nghiêm túc, đại khái cũng rất tự tin, lão tông chủ biết rõ Liễu Hạng bất kể thế nào mạnh mẽ, đại khái cũng chỉ là cùng Triêu Thanh Thu ngang hàng, không có khả năng chém giết hắn, vì vậy hỏi hắn, các ngươi có mấy người liên thủ đối phó ta, chẳng lẽ lại liền không định ngăn lại những người khác, lần này tới đến nhân gian, lão tông chủ cảnh giới mặc dù là cao nhất, nhưng mà tiên trên đò ít nhất còn có mấy vị tu sĩ cảnh giới so với hắn chỉ kém một đường. Nếu là Triêu Thanh Thu Liễu Hạng cùng Vũ Đế Chi Lưu liên thủ đối phó hắn, tự nhiên có khả năng gặp đưa hắn chém giết, thật là lại như thế, tu sĩ khác người nào để đối phó, Liễu Hạng liếc qua các nơi chiến trường, không có vội vã nói chuyện, đại chiến đã toàn diện triển khai, Linh Sơn bên này Thương Hải tu sĩ, hầu như cũng đã toàn bộ xuất chiến, chỉ có 4 người, còn tại nguyên chỗ. Liễu Hạng lắc đầu, ta đời này chưa bao giờ cùng người bên ngoài liên thủ qua, đây cũng chính là nói, Liễu Hạng kế tiếp muốn chiến lão tông chủ, hơn nữa là một thân một mình, điều này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chỉ có rải rác mấy người nghe được câu này sau đó mới có thể cảm thán cái này quả nhiên là Liễu Hạng. Lão tông chủ nhiều hứng thú nhìn xem Liễu Hạng, nói ra, dù vậy, ta đều có chút muốn biết, cái kia gọi là Triêu Thanh Thu đấy, còn có đầu kia yêu, ở phía sau đứng thẳng làm cái gì? Liễu Hạng mỉm cười nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, có thể thấy được ngươi thật sự không nên sống lâu như vậy. Lão tông chủ khẽ giật mình, không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng, khi hắn quay đầu nhìn trên chiến trường một loại chỗ thời gian sau đó, lúc này mới cả kinh, lập tức sắc mặt bắt đầu âm trầm, đó là một vị tiên trên thuyền tu sĩ, cảnh giới tại hắn xem ra bất quá cũng là phía trên Thương Hải mà thôi, có thể hiện tại xem ra, người kia cảnh giới chiến lực rồi lại không sai biệt lắm cùng hắn tại sàn sàn nhau giữa, lần này tới đến nhân gian, trên danh nghĩa tiên thuyền sở hữu tu sĩ đều về hắn chỉ huy, nhưng mà hắn biết rõ, cái này tiên trên thuyền có rất nhiều người hắn là chỉ huy bất động đấy, những thứ khác không nói, chỉ là Hàn Lục hắn không thể đối với hắn làm mấy thứ gì đó. Có thể Hàn Lục cũng thì thôi, nơi đây vẫn còn có người đã ẩn tàng cảnh giới. Lão tông chủ rất nhanh nghĩ vậy là Hàn Thiên Quân an bài, với tư cách Thiên Tông đứng đầu, lại là cả thế gian mạnh nhất đám người này một trong, càng là trực tiếp nhất chủ đạo lần này nhân gian hành trình đại nhân vật, hắn sẽ có cái khác an bài. Giờ phút này xem ra, thuận lý thành chương. Bất quá hắn thời điểm này mới nhớ tới điểm này, kỳ thật cũng có chút đã muộn. Hắn có chút quái dị nhìn xem Liễu Hạng, không biết vì cái gì bọn hắn ngược lại là biết tiên tri. Liễu Hạng cũng không có vội vã ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm vào cái kia thiên ngoại tu sĩ, rồi mới lên tiếng, hy vọng người như vậy sẽ không quá nhiều. Toàn bộ thế gian gọi là vũ đế người chỉ có một, có thể có tuyệt thế kiếm tiên danh hiệu cũng chỉ có Triêu Thanh Thu một người. Chẳng qua là khi hắn tiếng nói hạ xuống, một mặt khác, đồng dạng là một đạo tràng đầy khí cơ sinh ra, lại là một cái đã ẩn tàng cảnh giới tu sĩ. Hai vị cảnh giới cùng lão tông chủ cảnh giới tương đương tu sĩ, vũ đế cùng Triêu Thanh Thu có lẽ có thể đáp ứng, nhưng là phải là tái xuất hiện một cái đây. Lão tông chủ sắc mặt phức tạp, còn có cái thứ ba, đúng vậy, một cái che giấu cảnh giới thiên ngoại tu sĩ nhẹ nhõm chém giết một C và Am, A Cúc, Y Thương Hải tu sĩ, sau đó liền nhìn về phía Linh Sơn. Lão tông chủ tuy nói ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói ra, các ngươi còn có thể tìm ra người đến. Liễu Hạng không nói chuyện, chân trời đã xuất hiện một đạo kim quang.